Nhưng mà khi tiếng cười vừa dứt, hắn liền nhìn thấy trên gương mặt Lâm Động toát lên một vẻ dữ tợn và hung ác. Lão tạp chủng, ta đã có nói qua, ta phải chặt đứt cánh tay của ngươi. Một quyền đổi lấy một cánh tay, đáng lắm. Song trường của Lâm Động lúc này nhanh như chớp quấn lấy cánh tay của Liễu Khô. Chợt từ yết hầu của hắn truyền đến một tiếng thét trầm thấp giống như dã thú. Trên nắm đấm, một đạo kim giác xuất hiện, sau đó dùng hết sức bình sinh nhanh như chớp hung hăng vạch qua cánh tay của Liễu Khô. Suy, kim giác lướt qua, mang theo một chùm máu tươi phụt ra trong ánh mắt đầy kinh hãi của Liễu Khô. Cách chương.